Chỉ khi nào đối mặt với áp lực cực lớn, đối mặt với nguy cơ sinh tử tồn vong, thực lực của ma sư mới có thể tăng lên nhanh chóng nhất. Đến khi nhìn thấy cơ động bị hất bay lên không trung, lôi điện của Phất Thủy đã dâng lên đến bàn tay. Nhưng mà, những chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho hắn rung động đến mức quên cả việc ra tay. Cơ động và Lam Bảo Nhi hợp lực, không ngờ lại có thể đem hai tên đối thủ cuối cùng, một tên nổ tung, một tên bị thương nặng. Cho dù là gã ma sư cấp bậc 4 quan thế nhưng cũng chỉ còn năng lực liều mạng trước khi chết mà thôi. Phất Thủy phản ứng tuyệt đối không chậm, nhưng vấn đề chính là hắn chẳng thể nào nghĩ tới gã áo vàng kia thế nhưng lại cam tâm vứt bỏ cơ hội sinh tồn cuối cùng của mình, đem toàn bộ sinh mệnh lực của bản thân hoàn toàn thiêu đốt, dồn hết toàn lực thi triển ra một cái kỹ năng mà hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Nếu cái hắn phát động chỉ là một kỹ năng công kích, Phất Thủy tự hỏi có thể dựa vào tốc độ công kích cực hạn của lôi điện mà chặn lại. Nhưng mà, cái kỹ năng kia lại là từ dưới chân cơ động phát ra. Công kích của hắn dù nhanh đến thế nào cũng thể kịp nữa. Định hướng truyền tống. Chẳng lẽ, tên hỗn đản này lại truyền tống tiểu sư đệ mình đến? Trong mắt Phất Thủy toát ra sự khủng hoảng mãnh liệt. Quay đầu nhìn về hướng sâu bên trong địa linh sơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, nguy cơ truyền tống địa tâm hồ. Liệt Diễm lúc này đang đứng trên tảng đá giữa hồ, nhìn chằm chằm vào những hình ảnh không ngừng biến động trong quầng sáng đỏ trước mắt. Đúng là những hình ảnh về tình huống cơ động và gã áo vàng mẫu thổ hệ kia đang chiến đấu. Ngay khi nhìn thấy luồng quang mang màu vàng dâng lên từ trên mặt đất, sắc mặt Liệt Diễm đại biến, không tốt. Một tầng sát khí mãnh liệt chợt lóe lên từ trong cặp mắt hoàn mỹ của Liệt Diễm. Tay phải nàng vẫy liên tục trong không khí, một tầng quang mang màu đỏ rực phóng ra, thẳng vào địa tâm hồ. Trong mắt Liệt Diễm biểu lộ sự lo lắng không che giấu. Tiểu cơ động, ngươi cần phải kiên trì thêm một chút a. Không xong, có lẽ cần phải cho đứa tiểu tử kia nở sớm một chút rồi. Một quả trứng rồng dưới sự bao phủ của hồng quang, được sự nâng đỡ của hồng liên đột nhiên từ trong địa tâm hồ chui lên, chậm rãi bay đến, dừng lại trước mặt Liệt Diễm. Tay phải Liệt Diễm đột nhiên giơ lên, vuốt nhẹ lên bề mặt quả trứng. Lúc này toàn bộ thế giới trong lòng đất tại trong một khắc này đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ trong suốt, quang mang lóng lánh. Mà ngay cả hồ nham thạch nóng chảy bên dưới cũng không còn bốc lên bong bóng khí nữa. Tất cả mọi thứ ở đây giống như là toàn bộ đều đình trệ lại hết vậy. Toàn bộ sinh vật dưới 18 tầng thế giới trong lòng đất, vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện tâm lý sợ hãi hỗn loạn. Cảm nhận được mẫu thổ ma lực trong không khí không ngừng ba động, Phất Thủy rốt cuộc cũng rõ ràng câu nói cuối cùng của gã áo vàng kia có ý nghĩa gì. Gã áo vàng kia biết mình sắp chết, đã dồn hết toàn lực thi triển ra một cái ma kỹ gọi là định hướng truyền tống. Loại ma kỹ này có thể đem bất cứ vật thể gì truyền tống đến một nơi bất kỳ nào đó trong phạm vi 50 dặm xung quanh. Hơn nữa địa điểm hoàn toàn dựa vào năng lực của ma sư mà khống chế. Cái ma kỹ này chỉ có các ma sư thổ hệ cấp bậc ngũ quan đại tông sư mới đủ khả năng thi triển, cho nên lôi đế Phất Thủy mới không có dự phòng đến. Dựa vào kích thước của khối tinh thể, thông qua việc tra xét thổ nguyên tố trong không khí, lôi đế đã hoàn toàn hiểu rõ cách mà gã áo vàng làm. Gã áo vàng kia trước khi chết, đã thông qua việc thiêu đốt toàn bộ ma lực còn lại cùng với sinh mệnh lực của mình, miễn cưỡng phát động ra cái ma kỹ vượt cấp này. Đem cơ động truyền tống vào khu vực trung tâm của địa linh sơn. Trước lúc cơ động và Lam Bảo Nhi tiến vào trong khu vực địa linh sơn, Phất Thủy cũng không có nói cho bọn họ biết. Địa linh sơn vốn chia làm hai khu vực, khu vực trung tâm và khu vực bên ngoài. Nơi bọn họ tiến vào là khu vực bên ngoài, gồm có các ma thú cấp bậc từ cấp 6 trở xuống. Đúng là do hắn không hề nghĩ đến là cơ động và Lam Bảo Nhi có thể tiến vào trong khu vực trung tâm, nên cũng không có nói qua. Khu vực trung tâm của địa linh sơn, toàn bộ đều là những ma thú cấp 6 trở lên, chính là một địa phương cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là, thỉnh thoảng còn xuất hiện một số loại ma thú siêu cấp. Ngay cả bản thân Phất Thủy cũng không hề muốn tiến vào trong đó. Điều đáng mừng duy nhất chính là, trong khu vực trung tâm của Địa Linh Sơn tựa hồ như có một loại lực lượng đặc thù nào đó, hạn chế những đầu siêu cấp ma thú kia, không có vượt qua khỏi phạm vi khu vực trung tâm. Nếu không, cho dù tập hợp toàn bộ 4 quân đoàn bên ngoài kia cũng không có khả năng ngăn cản nổi. Một gã ma sư cấp bậc 2 quan, cho dù thuộc tính ma lực có cường hãn đến mức nào đi chăng nữa, sau khi bị truyền tống đến khu vực trung tâm của Địa Linh Sơn, cũng tuyệt đối là thập tử nhất sinh. Huống chi, lúc cơ động bị truyền tống đi, ma lực của bản thân đã tiêu hao hầu như không còn nữa. Tiểu sư đệ, ngươi ngàn vạn lần không được có việc gì a. Ngươi nhất định phải kiên trì thêm một chút, sư vinh lập tức đến ngay. Vừa nói, Phất Thụy vừa giơ tay ra, hướng về phía Lam Bảo Nhi kéo một cái. Một luồng lôi điện mang theo hấp lực mãnh liệt nhất thời đem Lam Bảo Nhi đang hôn mê kia kéo lại gần. Đồng thời, toàn bộ các khỏa tinh hạch màu sắc rực rỡ nằm trên mặt đất đồng loạt bay lên, giống như vô số điểm tinh quang cùng lúc tụ tập lại trên tay Phất Thụy. Tay còn lại của Lôi Đế thì trực tiếp phóng ra một luồng tia chớp màu lam tím. Ngay giữa không trung, tựa hồ như có một đạo sấm sét nổ vang, lôi điện lại xé rách không gian. Từ trong dãy không gian đó, một tiếng gầm gừ chợt vang lên, Tử Lôi Diệu Thiên Long lại chậm chậm bước ra. Phất Thủy thu hồi tất cả các tinh hạch, phóng người lên, trực tiếp nhảy vút lên trên phần yên rồng. Tay phải quơ mạnh trên không trung một cái, một thanh chiến phủ to lớn hơn 6 thước đã đột ngột xuất hiện trong tay hắn. Thanh chiến phủ này toàn thân hiện ra màu tím sẫm, không biết là dùng loại kim loại gì đúc thành, chỉ có thể mơ hồ nhìn trên mặt nó có vô số đạo ma văn hình tia chớp thâm thúy. Cán chiến phủ thô to như cánh tay, cũng chỉ có bàn tay to lớn của Lôi Đế Phất Thụy mới có thể cầm được. Nhìn sơ qua sức nặng của nó, chỉ sợ cũng đã hơn 500 cân rồi. Một tay cầm thanh chiến phủ, Phất Thụy ngửa mặt lên trời, hét lớn một tiếng. Tử Lôi Diệu Thiên Long cùng với hắn tâm ý tương thông, phóng thẳng lên trời, cấp tốc hướng về phía khu vực trung tâm của Địa Linh Sơn bay thẳng vào. Lúc này trong mắt Phất Thụy, điện quang liên tục phụt ra, khí thế cuồng bạo, khủng bố tựa hồ như có thể xé rách không trung vậy. Nhìn hắn rất có khí thế gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Bị một quầng sáng màu vàng bao bọc lấy thân thể, hấp lực cường đại giống như là đang lôi kéo thân thể hắn xuống địa ngục vậy. Cơ động chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chính mình đã bị hút mạnh vào lòng đất, chung quanh không hề nhìn thấy bất kỳ thứ gì nữa. Cái cảm giác giống như đi xuyên qua lòng đất đã lại một lần nữa xuất hiện. Hắn cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ cảm thấy hiện tại đã không thể hít thở được nữa, thậm chí cũng không thể cử động được. Chung quanh thân thể chỉ còn có lực đè ép mạnh liệt không ngừng truyền đến. Đột nhiên, áp lực chung quanh đột nhiên biến mất. Cơ động chỉ thấy mắt chợt hoa lên, định thần nhìn lại, đã thấy đang đứng tại một địa phương xa lạ. Luồng quang mang màu vàng đang vây lấy thân thể hắn chậm rãi tan biến. Cơ động không ngừng hít thở luồng không khí mới mẻ này, đồng thời cũng kinh ngạc nhìn ngắm bốn phía. Nơi này vẫn như trước là một mảng rừng rậm, chẳng qua khi mới vừa xuất hiện, cơ động còn có chút cảm giác không xác định được phương hướng. Phản ứng đầu tiên của hắn cũng không phải là quan sát chung quanh, mà là nhanh chóng lấy ra một khỏa bính hỏa tinh hạch cấp 3, nắm ở trong tay tiến hành bổ sung ma lực. Ngay tại thời điểm Lôi Đế Phất Thụy xuất hiện, cơ động đã nhìn thấy rõ. Hắn biết, lần này chiến lợi phẩm thu được nhất định sẽ không ít. Sau khi giết xong đám người kia, ít nhất cũng cướp được hơn 100 khỏa tinh hạch. Sau khi trải qua quá trình chiến đấu lúc nãy, cơ động mới nhận thức được tầm quan trọng thực tế của ma thú tinh hạch. Nếu có được tinh hạch trong tay, chỉ cần có đầy đủ thời gian, sẽ không sở thiếu ma lực. So với việc tiến hành tu luyện ngưng tụ ma lực còn nhanh hơn rất nhiều. Tinh hạch giống như là một loại suối nguồn bổ sung ma lực. Cho dù ma lực hai thuộc tính của hắn, hơn nữa là cực hạn song hòa, một khỏa tinh hạch cấp 3 cũng đủ đem toàn bộ ma lực của hắn bổ sung đầy đủ. Luồng âm dương lốc xoáy khô cạn tham lam cắn nuốt ma lực từ trên khỏa bính hỏa tinh hạch cấp 3 kia, bắt đầu xoay chuyển lại. Đây là khỏa bính hỏa tinh hạch cấp 3 cuối cùng của hắn, nhưng mà hắn cũng còn một số đinh hỏa tinh hạch, cũng có thể dùng để bổ sung. Với hắn mà nói,